Từ Hokage bắt đầu, chương 291, Akainu chết, góc truyện audio.com. Hoành, song phương lúc này đây đã xảy ra trận chiến đấu. Hải quân chiến hạm lúc này đây đã bị phá hoại rất nhiều. Trên thuyền hải quân thì đều đã bị giết, chỉ còn lại mỗi mình Akainu một người. Minh Cẩu, ngay lập tức Akainu liền xông thẳng về phía Leon. Nóng bỏng nham tương nấm đấm đánh tới. Giống lên một tiếng đảng ở trong dung độn chakra hình thức Leon cũng đánh ra một quyền nghênh tiếp. Hoành, chấm, dầm, hai quyền va chạm nhau sinh ra một trận không khí nổ tung. Dưới Leon kinh khủng lực lượng Akainu bị đánh bay ra xa và phải chiến hạm. Phốc, ói ra một ngụm máu Akainu sắc mặt khiếp sợ nhìn đang trong trạng thái dung độn chakra hình thức Leon. Thật kinh khủng lực lượng. Làm sao một nữ nhân lại có được kinh khủng như vậy lực lượng? Akainu khiếp sợ thầm nói. Trong tư tưởng của người ở thế giới này thì nữ nhân luôn yếu hơn nam nhân. Trời sinh nữ nhân đã có thể lực yếu hơn nam nhân. Theo thời gian trưởng thành thì điều đó càng rõ rệt. Nhưng mà Leon thì hoàn toàn lật đổ Akainu thế giới quan. Không những có được cùng hắn tương tự năng lực mà còn có được mạnh hơn hắn rất nhiều quái lực. Nếu như Rosen biết Akainu suy nghĩ thì nhất định sẽ cười to. Leon hơn Akainu đó là đương nhiên. Leon không những có đẳng cấp mạnh hơn Akainu mà còn ở những phương diện khác đều vượt xa hắn. Phần lớn nữ nhân của Rosen đều biết sau này Rosen đều sẽ đi tới nhiều cái khác nhau cùng tràn đầy nguy hiểm thế giới nên đều nỗ lực để hoàn thiện. Bản thân mình, Leon dung hợp thêm tư vĩ Son Goku Chakra nên không chỉ là thực lực bạo tăng mà còn có được cực kỳ mạnh mẽ quái lực cùng vượt trội tốc độ. Hơn nữa nàng còn học được thêm rất nhiều kỹ năng khác để bù đắp những cái khác khuyết điểm. Cho nên Akainu hoàn toàn bị Leon nghiền ép. Lưu tinh hỏa sơn, nhiệt độ trong không khí đột nhiên tăng lên. Cuồn cuộn nham tương như núi lửa một dạng phun trào. Từng đạo nham tương tạo thành nắm đấm hướng về phía Leon đánh tới. Vù, hoanh, hoanh, hoanh, nhìn trước mắt đán tới từng đạo nham tương nắm đấm Leon không sợ chút nào ngay lập tức xông thẳng về phía trước. Từng cái nham tương nắm đấm đánh lên người nàng tạo thành từng tiếng oanh minh nhưng không gây ra một chút tác dụng cho nàng. Có được sống trong nham tương siêu cấp nguy hiểm chủng nham thú năng lực nên đối với nham tương Leon hoàn toàn miễn dịch. Gào, gầm lên một tiếng Leon liền lấy tốc độ rất nhanh xông tới rồi giơ lên to lớn lợi chảo hướng về Akainu chộp tới. Thấy vậy Akainu sắc mặt đại biến liền ngay lập tức đánh trả. Đại phún hỏa, cuồn cuộn nham tương tạo thành to lớn nắm đấm hướng về Leon đánh tới. Hoành, lợi chảo đem đánh tới nham tương nắm đấm cho đánh tan. Ngay sau đó Leon đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ở Akainu phía sau một quyền đánh tới. Dầm, phốc, kinh khủng nắm đấm đánh lên người Akainu đem lồng ngực của hắn cho xuyên thủng tạo thành một cái to lớn lỗ máu. Bị thương nặng Akainu liền ói ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống. Dù sao cũng là cường giả nên cho dù trước ngực bị thủng một lỗ Akainu cũng chưa có chết đi. Đúng là vận mệnh trêu người trong nguyên tác trên đỉnh chiến tranh Akainu cũng ở trên người dâu trắng đánh thủng một lỗ. Bây giờ hắn cũng bị Leon trên người đánh thủng một lỗ. Thân là hải quân đại tướng mà bây giờ lại thê thảm như thế này. Quả thật thảm hại a Akainu. Lúc này Rosen đi tới nhìn nằm dưới mặt đất không đứng dậy được Akainu trêu tức nói. Uchiha, Rosen, Akainu ánh mắt oán độc nhìn Rosen. Thật đáng tiếc, nếu như ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Rosen đã chết 1.000.000 lần rồi. Bây giờ ngươi Magu Magu no Mi thuộc về ta. Nói xong trên tay Rosen bốc lên một đám hắc khí đem Akainu cho bao phủ. Akainu tiếng hét thảm từ bên trong truyền ra. Lúc này đã bị hắc khí bao phủ Akainu chỉ cảm thấy trong người nóng rực. Máu trong người bắt đầu sôi trào giống như muốn nổ tung một dạng. Ở một bên nhìn thấy cảnh này Asuna có chút không thích ứng. Đây còn là lần đầu tiên nàng chứng kiến Rosen tàn nhẫn như thế này. Trong lòng nàng thì Rosen là một cái ôn nhu lão sư. Bây giờ nhìn thấy Rosen một mặt khác khiến nàng cảm giác có chút lạ lẫm cùng hoảng sợ. Một lát sau tiếng hét thảm không còn, Rosen cũng đem hắc khí cho thu hồi. Hiện ra bên trong là một cái màu đỏ thẫm có hình thù kỳ lạ trái cây. Đây chính là Magu Magu no Mi. Cầm lấy Magu Magu no Mi, Rosen đưa đến cho Leona nói. Đây chính là Magu Magu no Mi. Nó sẽ giúp cho thực lực của ngươi tăng lên nhanh chóng. Cảm ơn ngươi Rosen. Ba, cầm lấy Magu Magu no Mi, Leon vui vẻ nói. Sau đó liền hôn lên môi Rosen một cái. Được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi. Nơi này cũng đã không còn gì nữa. Rosen nhìn chúng nữ nói. Tất cả mọi người gật đầu. Sau đó cả đám lại bước lên Rosen thuyền lớn rồi rời khỏi nơi này. Khoảng 2 tiếng sau khi Rosen đám người rời khỏi thì một chiếc hải quân chiến hạm khác đến. Cách chương.